Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 chương 4, Tần Quốc Ngưu Gia Thôn Ngưu Chính nhất chiến thành danh, chính là kế tiếp phiền toái cũng là thực nghiêm trọng, mà Ngưu Chính cũng là ở xong việc mới phát hiện sự tình quá độ. Hoàng cung thế nhưng treo lên hóa đơn tạm, nói là thái tử đan cấp tật đi, Yến Quốc quốc chủ bi thương quá độ. Yêu cầu cử quốc ai điếu. Đương nhiên, bọn họ nơi nông gia sân bị Yến quốc vệ binh lấy bảo hộ danh nghĩa vây quanh. Ngưu Chính nghe thấy cái này tin tức khi phản ứng đầu tiên là. Quay đầu liền phun tào. Này Yến quốc thái tử đan, là chim sẻ làm sao? Tâm can tỳ phổi thêm lên không có đầu ngón tay thô. Như vậy khí một chút liền đi gặp tổ tông. Lúc này An quốc công. Cũng là không thế nào đáng tin cậy, xét thấy hắn hộ vệ bên trong, rõ ràng có không ít có tâm người, tự thân khó bảo toàn, hắn cũng dứt khoát ra mặt dày mà dính đi lên, vẫn luôn cũng đãi ở Ngưu Chính bọn họ đặt chân nông gia trong sân. Đối với Ngưu Chính cái này tuổi trẻ tiểu tử, hắn là càng xem càng thích, làm lão chính khách, hắn nhưng thật ra cấp Ngưu Chính bẻ ra tới nói, cấp thật đâu, Ngưu Chính tiểu tử. Bên trong đạo đạo chính là nhiều lắm đâu. Thái tử đan ngày đó không ổn ngôn luận bị ngươi chọn lựa phá thời điểm. Hắn cho dù tồn tại cũng là sống không bằng chết, nhưng là đã chết, người chết vì đại, có thể thao tác liền nhiều. Yến quốc quốc quân đại khái là chuẩn bị mượn này xảo trá ta Tần quốc đâu, dù sao hắn liền biết. Thái tử đan ly chàng thời điểm còn có khí, đến nỗi trở về lúc sau, như thế nào không có khí. Hắn cũng không biết, tự nhiên mà vậy, thân là chính khách hắn liền não bổ nhiều. Ngưu Chính còn lại là chảy cá sấu nước mắt cảm thán một phen. Này thái tử đan thật sự quá đáng thương, sinh không gặp thời a. Sau đó nên làm gì, mang theo người giàu có An quốc công, lãnh các bạn nhỏ, ở kế thành các nơi du ngoạn lãng, đãng, tựa hồ không đem thái tử đan tử vong đặt ở trong lòng. An quốc công thời trẻ trưởng huynh trên đời thời điểm, cũng là ăn chơi trác táng một cái. Hiện giờ có Ngưu Chính tiểu bằng hữu ở, mừng rỡ mang theo Ngưu Chính nhìn lại một phen niên thiếu điên cuồng. Hai người đồng thời đều không có đem đi theo bọn họ phía sau. Cơ hồ một tấc cũng không rời các binh lính đặt ở trong mắt. Ngưu Chính càng là đem một cái không thấy mất mặt nông gia tiểu tử bản sắc phát huy đến vô cùng. Nhuần nhuyễn. Bất quá làm An quốc công cùng Ngưu Chính đám người ngoài ý muốn chính là Nhân Hành cùng Tần Thanh hai vị đã đến. Nhân Hành rất là tiêu sái, nghe nói Nhữ Trở cũng là chuẩn bị du lịch chư quốc, nhưng cố ý nguyện cùng lão phu đồng hành. Lão phu tuy rằng đã qua 70, nhưng là làm Nhữ Trở sư phụ vẫn là cũng đủ. Ngưu Chính tiểu tử, các ngươi nhưng nguyện bái lão phu vi sư. An quốc công nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Bái loại này đại gia vi sư, chính là phi thường khó được có thể tăng lên danh vọng con đường. Đối Ngưu Chính về sau rất có chỗ tốt, tuy rằng hắn nhất chiến thành danh, đáng tiếc, loại này thanh danh cũng không lợi cho hắn về sau phát triển. Chỉ là Ngưu Chính cầm đầu Ngưu Gia Thôn tiểu tử nhóm tập thể chính là một bộ trời sập biểu tình. Lo sợ bất an nhìn phía Lâm Lam. Một bộ hy vọng Lâm Lam ngàn vạn không cần đáp ứng bộ dáng. Tâm tình thực tốt Lâm Lam, mỉm cười mạt, Ngưu Chính cùng các bạn nhỏ, run bần bật, cái này tình cảnh nháo đến An quốc công. Nhân Hành cùng với Tần Thanh đều rất là nghi hoặc, bọn họ liền không hiểu. Rõ ràng cho dù là bị trọng binh vây khốn, bọn họ đều có thể bình yên tự tại, cũng là này một phần khí độ, làm cho bọn họ đều nổi lên ái tài chi tâm. Dụng tâm dạy dỗ, Nhân Hành càng là nổi lên Lâm lão thu đồ để ý tứ. Như thế nào giờ khắc này xem ra, này một đám, có thể làm chủ thế nhưng là cái này cho tới nay đều yên lặng không tiếng động đãi tại đây chỉ phi. Thường có linh tính cự điêu trước ngực ghế trên mảnh khảnh nữ hài. Ngưu Chính liền kém không có hai mắt nước mắt lưng tròng phốc hướng Lâm La Môn Sơ không phải không? Nghĩ. Mà là hắn cái này chân chó động tác bị tiểu cốt một cái cánh cấp chặn. Đáng tiếc Ngưu Chính hắn không buông tay. dính tiểu cốt lông chim tiến hành hắn làm nũng đại pháp. Tỷ, ta sai rồi, ta không nên xả đại thúc ra hồ, làm hắn mang chúng ta đi chơi. Bất quá chúng ta không phải tất cả đều là chơi. Ta đều có một đường chơi một đường học. Lâm Lam chống cằm, cho hắn một cái bình điều đơn âm. Nga tương đương tỷ. Thật sự, ta biết chúng ta mấy ngày này là có chút qua, nhưng là chúng ta bảo đảm. Kế tiếp mấy ngày nay, chúng ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn mà nhận tự, sẽ không lại tìm lý do đi chơi. Ngàn vạn không cần cho chúng ta tìm lão sư. Chúng ta sai rồi, An Quốc Công, Nhân Hành, Tần Thanh, Lâm Lam vỗ vỗ tiểu cốt cánh. Tiểu cốt không kiên nhẫn đem cánh triệt hồi, nhưng là vẫn là dùng ánh mắt trừng mắt Ngưu Chính, cảnh cáo hắn không được tới gần chủ nhân. Thật sự, Ngưu Chính chần chờ một chút, nhưng là hắn phía sau tiểu đồng bọn tắc lướt qua hắn là lớn tiếng thống nhất bảo đảm. Giống ra tới, thật sự, đại tiểu thư, Ngưu Chính, ngu xuẩn, các ngươi đáp ứng đến như vậy sảng khoái, tỷ sẽ tin mới là lạ. Lâm Lam buồn cười nhìn cái này cổ linh tinh quái đệ đệ. Hắn từ nhỏ chính là một cái hùng hài tử, vẫn là một cái hùng hài tử vương, chưa bao giờ nguyện ở người sau. Hắn thích học võ, cho nên liền mang theo một đám hùng hài tử cùng nhau học. Hắn không thích học văn, học thảo dược, liền đem sở hữu tiểu đồng bọn đều lừa dối cùng hắn cùng nhau không nghĩ học. Luôn là theo bản năng đem bên người người hướng hắn thích phương hướng bồi dưỡng. Sau đó dùng hắn thủ đoạn duy trì hắn ở quần thể trung tối cao địa vị. Lão thôn trưởng có lẽ phát hiện, nhưng là không có quản, mà nàng, lại bởi vì thân thể nguyên nhân quản không được, nhưng mà vị diện lại nói cho nàng, chính mình cái này hùng hài tử đệ đệ, tương lai sẽ là kết thúc liệt hùng phân liệt thế cục thống nhất Trung Nguyên Hoàng. Vào ngày hôm đó Lâm Lam bắt được kia viên tưởng dán lên đệ đệ trên đầu kia viên cây đậu. Nhẹ nhàng nhéo, tiêu tán vì vô hậu, nàng đột nhiên có thể cảm ứng được vị diện ý tưởng. Đột nhiên rõ ràng truyền đến vị diện kia khẩn trương bắt cấp lúc sau. Hoàn toàn thả lỏng may mắn cảm xúc khi, Lâm Lam có trong nháy mắt ngạc nhiên, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng xuyên qua vị diện thành công câu thông. Nhưng mà vị diện truyền đến vội vàng ý niệm, thế nhưng tất cả đều là, bảo vệ tốt Ngưu Chính, nàng ở cái này vị diện đệ đệ, còn nói có rất nhiều đồ tồi ở đánh nàng đệ đệ chủ ý. Chỉ cần nàng hào hào bảo hộ Ngưu Chính, vị diện sẽ có đại thù lao cho nàng. Linh cùng vị diện giao lưu, tất cả đều là ý thức giao lưu, này đối với Lâm Lam tới nói. Thật đúng là chính là một lần mới lạ thể nghiệm mani xuất phát từ tò mò. Lâm Lam cũng thử đáp lại dò hỏi vị diện, vì cái gì đột nhiên có thể cùng nàng câu thông. Vị diện này chỉ là đơn thuần vật lý vị diện, cho nên vị diện ý thức cũng không thập phần cường đại. Mà từ vị diện vụn vặt đứt quãng hồi quỹ tin tức, làm Lâm Lam phi thường vô ngữ, nguyên nhân thế nhưng là bởi vì, nàng vị diện chi uy. Cũng chính là vị diện hào cảm độ, vẫn luôn là số âm, cho nên, không cụ bị loại này công năng. Ở nàng bóp nát xâm lấn cây đậu, không, xâm lấn vị diện lúc sau, Lâm Lam vị diện chi uy, rốt cuộc thành công biến trở về không? Lâm Lam, ha ha, bình thường tới nói, chỉ cần là không có thức tỉnh linh, đều sẽ bị hảo tâm vị diện mang đi, cho một cái có thể nhẹ nhàng thức tỉnh nhiệm vụ. Làm linh giác tỉnh lúc sau, liền sẽ dẫn dắt linh cùng vị diện câu thông. Đây là thức tỉnh linh chuẩn bị kỹ năng. Đây cũng là có thể xuyên qua vị diện linh. Vẫn luôn là muôn vàn vị diện sủng nhi nguyên nhân. Tổng không có khả năng có linh như vậy xui xèo. Thức tỉnh đệ nhất khác, vị diện chi uy chính là số âm đi. Thức tỉnh đệ nhất khác vị diện chi uy chính là số âm Lâm Lam. Vị diện cũng rất tò mò đưa ra nghi vấn. Ngươi là như thế nào hỗn đến loại trình độ này? Lâm Lam cũng yên lặng mà suy nghĩ sâu xa lên, giống như nàng cái thứ nhất xuyên qua vị diện, thật là một cái, tựa hồ cái gì đều không cần đi làm bình hoa tới. Rốt cuộc là như thế nào hỗn đến loại trình độ này? Nàng cũng không hiểu, hơn nữa, vì cái gì Kim Thiền Sư Phụ đều không có cho nàng nói qua này đó. Cho nên, mấy ngày nay, nhìn đến Ngưu Chính bọn họ chơi vui đến quên cả trời đất. Nàng đều ở tự mình tỉnh lại, chưa từng có nhiều can thiệp, làm cho bọn họ chơi tương đương nhạc a. Bất quá, hiện tại, chính là hẳn là thu hồi lợi tức lúc. Lúc này, Ngưu Chính một bộ đại thế đã mất bộ dáng, cúi đầu nhìn dưới mặt đất cục đá, mũi chân một đồng dạng hoa, bĩu môi kháng nghị, bất quá Lâm Lam lại biết, này bất quá là hàn ai binh chi sách mà thôi. Nếu là trước đây, Lâm Lam liền buông tha hắn, chính là biết này đệ đệ về sau chức nghiệp kiếp sống sau. Liền không thể như vậy, cảm tạ nhân đại gia nâng đỡ, chỉ là gia đệ bất hảo, vì ngươi lúc tuổi già hạnh phúc, vẫn là không bái ngài vi sư tương đối hảo, Lâm Lam quyết đoán cự tuyệt nói. Làm nhân hành sắc mặt không rất cao hứng, An Quốc Công cũng nhíu mày, Tần Thanh là vẻ mặt ngoài ý muốn, Ngưu Chính cùng hắn các bạn nhỏ lại đều vui vẻ nứt ra rồi miệng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, bọn họ đều cao hứng đến quá sớm ni Lâm Lam giọng nói vừa truyền. Chỉ là xá đệ thật sự bất hảo, đích xác khuyết thiếu ứng có dạy dỗ, nếu quả Tần Thanh tỷ thì không ngại nói. Có không ở kế tiếp các nước hành tẩu chung, chỉ điểm một vài đâu. Đương nhiên, nếu Tần Thanh tỷ thì có thể đem xá đệ thu làm đệ tử. Liên càng vì thỏa đáng, như vậy vừa nói. Tiểu tử nhóm đương nhiên vẻ mặt bi phẫn, mà An Quốc Công, nhân hành còn lại là đôi mắt tỏa sáng. Tần Thanh có chút chân tay luống cuống, An Quốc Công vỗ tay tán đồng. Đích xác, nếu muốn cùng chu du các nước. Vẫn là bái Tần Thanh tiểu thư vi sư càng vì thỏa đáng, chu du các nước. Ít nhất đều phải đã nhiều năm thời gian. Hiện tại, này đàn tiểu tử tuổi con nhỏ, không ngại sự, lớn chút nữa, liền yêu cầu kiêng kỵ. Bất quá nếu là thầy trò quan hệ, vậy không có gây trở ngại. Nhân hành cũng vuốt râu gật đầu. Tần Thanh chính là ta con gái nuôi, hắn đồ đệ cũng là ta tôn bối. Lão phu chỉ điểm một vài cũng là có thể. Không tồi không tồi, Ngưu Chính, ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Lam đương nhiên biết nhà hắn đệ đệ là không muốn. Nhưng là làm tỷ tỷ nàng vẫn luôn có tuyệt chiêu. Ngưu Chính mặt đen, các bạn nhỏ, nghẹn, không thể cười, tỷ, người vẫn là ta thân tỷ sao? Hành, ta sẽ nghe lời, bước với nhà hắn tỷ tỷ, Ngưu Chính uy hiếp. Ngưu Chính không thể không thỏa hiệp. Đi hướng Tần Thanh, chuẩn bị hành bái sư đại lễ, Tần Thanh cũng phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị cự tuyệt, bất quá Lâm Lam trước mở miệng, không vội mà bái sư, nếu là bái sư, đương nhiên phải có nhân chứng, ngươi nói chúng ta thỉnh Yến Quốc Quốc chủ tới làm nhân chứng như thế nào? An Quốc Công, nhân hành, Tần Thanh, từ từ, tiểu muội muội, ngươi nói cái gì, chúng ta không có nghe rõ. Có thể hay không lặp lại lần nữa. Bọn họ đều cảm thấy cái này là một cái thiên hoang dạ đàm. Quả thực không có khả năng sự tình. Đối với Lâm Lam tới nói, đây đều là chuyện nhỏ. Không có gì sự tình là một cây ngàn năm nhân sâm thu phục không được. Nếu có, vậy hai căn, ở nhân hành đại gia hỗ trợ đem một chi ngàn năm nhân sâm đưa vào vương cung sau. Yến Vương liền đem chung quanh hộ vệ tên lính tất cả đều triệt bỏ. Cũng ở đại triều thượng biểu ký, hắn nguyện ý vì Ngưu Chính chủ trì bái sư đại điển. Tuy rằng đã chết một cái thái tử đan, nhưng là đổi trở về một cây có thể cứu mạng ngàn năm nhân sâm. Loại này niên đại nhân sâm chính là khả ngộ bất khả cầu. Có nó, chẳng khác nào nhiều một cái mệnh, cũng không phải là có tiền có địa vị là có thể mua được. Có thể mượn này đem dưới bậc thang, rốt cuộc Tần Quốc An Quốc Công liền kém không có lớn tiếng nói hắn muốn giữ được Ngưu gia thôn đám. Kia người, luận tâm, nếu là hắn quốc gia có giống Tần Quốc Ngưu gia thôn như vậy ba tánh, hắn cũng đến giữ được, hơn nữa loại này bái sư đại sư, làm hắn chủ trì, còn có thể làm hắn cái này Yến Quốc Quốc quân soát soát danh vọng. Đem phía trước cái kia xúc sinh mang đến phiền toái xóa một ít. Cười ngâm ngâm chủ trì Ngưu gia thôn như vậy nhiều hài tử bái sư lễ béo quốc chủ cũng không biết. Kỳ thật Lâm Lam là chuẩn bị cống hiến cho hắn ngàn năm nhân sâm có hai chi. Một chi làm bái sư lễ, một chi làm đổi tài vật dùng. giảng thật, làm chưa từng có nghèo quá lâm lam, đời này bởi vì thân thể nguyên nhân nghèo 10 năm, thật đúng là rất không dễ dàng. Đáng tiếc, mặt khác một chi càng tốt, đã bị An Quốc Công gắt gao ôm lấy, tỏ vẻ, tiền, hắn có, rất nhiều, 7 quốc bên trong, hiện tại chỉ có Tần Quốc là nhất giàu có. Hắn cam đoan, này dọc theo đường đi chi tiêu, hắn toàn bao, mới từ lâm lam trên tay, khấu hạ như vậy một chi ngàn năm nhân Samani thật là. Này khuê nữ nhà ai? Đây chính là một chi đã phát tím ngàn năm tím tham a. Cỡ nào bảo bối đồ vật, như thế nào liền như vậy tùy ý cấp cái kia dại dột muốn mệnh Yến Vương. Quả thực phí phạm của trời a. Lâm Lam nhưng thật ra không thế nào để ý này đó. Này hai chi nhân sâm không tiện nghi cũng không quý, liền hoa hắn một tín ngưỡng điểm cùng 5.000 công đức. Nếu vị này An Quốc Công nguyện ý mua, nàng liền bán bái. Này chỉ là giai đoạn trước đầu tư thôi, chỉ là nàng khụ khụ, yên lặng hổ thẹn, nguyên lai cầm vị diện đồ vật, ngài, đặc chỉ dùng vượt qua vị diện trình độ năng lực, ngoại quải năng lực, tại vị mặt bắt được có đặc biệt giá trị đồ vật. Là muốn tiền trả, cho dù mấy thứ này cuối cùng vẫn là dùng tại vị mặt sinh linh trên người. Xuyên qua đến vị diện, không chỉ là yêu cầu phó vào bàn phí mà thôi. Còn muốn hỗ trợ vị diện sửa đúng một ít vị diện không kịp cho dù phản ứng trọng đại sai lầm linh. Tinh, đương nhiên, vị diện sẽ cho dư tương đương thù lao. Bởi vì nàng đặc thù trải qua, cho nên chưa bao giờ biết có thể cùng vị diện câu thông nguyên nhân. Giống như nàng làm việc này thật đúng là không ít, tỉ như hầu ca vị diện, nàng giống như là vị diện một bá sau đó bị đuổi đi. Tỉ như Quỳnh Hoa vị diện. Nàng hẳn là cũng tự chủ trương mà giúp vị diện sửa lại không ít an bài. Tuy rằng làm sai mà lại đúng, tỉ như sơ lốc tiểu tử vị diện, ở vật lý vị diện sử dụng siêu việt vị diện thừa nhận phạm vi lực lượng. Tỉ như tiểu thanh vị diện, tuy rằng đối tiểu thanh thực khó chịu, nhưng là nàng giống như ở tiểu thanh vị diện cũng làm không ít như vậy cường đạo không? Nói lý sự tình. Bừng tỉnh đại ngộ Lâm Lam có loại, chính mình cư nhiên còn có thể tại dưới loại tình huống này chịu đựng tới. Quả thực quá may mắn, trong đầu không tự giác nhớ tới rất nhiều lần vị diện cưỡng chế thức tiêu phí. Kỳ thật nếu quả, chính mình chỉ số thông minh hơi chút như vậy tại tuyến một chút. Có lẽ đại khái hẳn là có thể không đi nhiều như vậy đường vòng đi. Chuyện cũ đã rồi, quan trọng là tương lai. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng đã hiểu được như thế nào là 100 triệu vạn vị diện ưu tú linh. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mà hiện tại, nàng yêu cầu làm chính là, như thế nào bồi dưỡng một thế hệ đế vương. Bái xong sư lúc sau, đang ở ăn uống thỏa thích Nhiêu Chính đột nhiên cảm giác được sau lưng chợt lạnh. Tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh bộ dáng. Cứ như vậy, Lâm Lam bằng vào một chi ngàn năm nhân sâm, liền hóa giải bọn họ đoàn người ở Yến Quốc phiền toái. Còn phi thường danh tác đặt mua khởi ngựa xe, chuẩn bị tiếp tục du học, đối ngoại lấy cớ còn lại là, bạc đãi ai, đều không thể bạc đãi lão sư, từ thu đồ đệ đến thu xong đồ đệ vẫn luôn ở vào mê mang trạng thái tần thanh. Chờ nàng hoàn toàn tiếp thu trở thành mười mấy không lớn không nhỏ thiếu niên sư phụ nhân vật này. Thời điểm, bọn họ đoàn người đã rời đi Yến Quốc Kế Thành, Triều Tề Quốc xuất phát, bất đồng với đi vào Kế Thành khi lưu dân bản mẫu. Rời đi thời điểm, Ngưu Gia Thôn soái tiểu hỏa nhóm, mỗi người đều tiên y nộ mã, hảo không được ý, còn có một đại sóng thiếu nữ trái cây vui vẻ đưa tiễn. Ngồi ở An Quốc Công đặc chế xe ngựa to thượng, Tần Thanh Chính yêu nhã mà đùa nghịch trà cụ, mà An Quốc Công cùng Nhân Hành thì tại đánh cờ chung. Chỉ có Lâm Lam một chút đều không cố kỵ hình tượng mà nằm nghiêng ở thật dày da thú phô thượng. Mơ màng sắp ngủ, xe ngựa ngoại là tiểu tử nhóm giá mã cười vui thanh âm. Trên bầu trời còn có điêu cao vút kêu to. Vừa mới học được cưỡi ngựa tiểu tử nhóm cư nhiên dõng dạc mà tưởng cùng tiểu cốt so tốc độ. Đang ở bị tiểu cốt song ngược chung, bên trong xe ngựa trưởng bối nghe được, đều sẽ tâm cười, Tần Thanh rốt cuộc nấu hảo trà, cấp hai vị cờ hữu dâng lên một ly sau, đưa cho Mơ Hồ Lâm Lam một ly. Tiểu Lam, Tần Thanh có một chuyện không rõ, có không vì Thanh giải thích nghi hoặc. Lâm Lam thực mau ngồi dậy, đôi tay tiếp nhận vị này lão sư trà. Tần Thanh tỷ tỷ có chuyện liền hỏi đi. Tần Thanh nhìn Lâm Lam kia sáng lấp lánh ánh mắt, thật sự cảm thấy vị này muội muội phi thường vừa ý. Ta xem Nghiêu Chính bọn họ tuy rằng cũng không nhiệt tình yêu thương học tập, chính là cơ sở lại cũng phi thường bền chắc, bảy quốc văn tự, cơ hồ đều nắm giữ hơn phân nửa, mà chư tử Bách gia, Trung Pháp gia, Đạo gia, Mặc gia, Nho gia, Âm Dương gia, Danh gia, Tạp gia, Nông gia, Tiểu Thuyết gia, Nhà Chiến Lược, Binh gia, thầy thuốc tri thức tuy rằng biết không nhiều, nhưng hiện thiển đều có đọc qua. Bọn họ đều nói này đó là ngươi dạy đạo, muội muội chính là sư từ chỗ nào? Hai vị cờ hữu chơi cờ tiết tấu đều một đốn, rõ ràng ở chi lỗ tai. Đồng dạng tò mò Lâm Lam đáp án, Lâm Lam cũng sớm có chuẩn bị. Sư phụ ta có hai vị, đến nỗi bọn họ lai lịch, ta cũng không lớn biết. Một vị tự xưng là Kim Thiền Đại Sư, Tăng Nhân Trang Điểm, mặt khác một vị gọi là Thanh Hơi Đạo Nhân, Ái Mặc Đạo Bào, là tiểu cốt giúp bọn hắn chọn chúng ta làm đồ đệ. 3 tuổi thời điểm, trộm mà vì ta vỡ lòng, lưu lại truyền thừa sau, bọn họ liền nói bọn họ đã cảm ứng được thiên mệnh. Chuẩn bị cùng đi Côn Luân ứng cướp, xe ngoại cũng ở nghe lén Nghiêu Chính khóe miệng nhịn không được. Run rẩy, tỷ, nguyên lai ngươi cũng là sẽ nói dối người. Tần Thanh đối với như thế thần thoại sắc thái đối đáp phi thường cảm thấy hứng thú. Kia bọn họ lưu lại truyền thừa, mở miệng sau mới phát hiện cái này hỏi pháp quá mức với đường đột. Vì thế xấu hổ xin lỗi, mạo phạm, Thanh chỉ là, Lâm Lam hào phóng lắc đầu. Không có việc gì, kỳ thật cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tần Thanh tỉ tỉ thích nói, ta đến có thể đều cho các ngươi xem. Bất quá một ít tạp học đồ vật, nếu Nghiêu Chính hắn cảm thấy hứng thú, ta đã sớm dạy cho bọn họ. Đáng tiếc, ta đệ đệ luôn là nhảy bọn họ đều không học, chính là làm ta đau đầu cực kỳ. Tần Thanh vui mừng khôn xiết, thật sự, có thể mượn cấp Thanh xem. Lâm Lam sửa đúng, không phải mượn, là viết chính tả, ta kia hai tùy hứng sư phụ, đều chỉ là tùy hứng cho ta nhìn một lần. Nói nhớ rõ nhiều ít là ta tạo hóa. Lâm Lam yên lặng nghĩ nhiều như vậy cái thế giới. Nàng trong đầu chữ hàng giống như rất nhiều. Bên trong xe mọi người. Xe ngoại Nghiêu Chính, nghị luận dối. Ta chỉ bội phục tỷ của ta. Tần Thanh cũng rất là ngoài ý muốn. Tiểu Lam, ngươi thế nhưng là vạn trung vô nhất đã gặp qua là không quên được người. Lâm Lam hơi ngượng ngùng gật đầu. Tần Thanh rất khó mới ức chế trụ tự thân kích động. Không vội, không vội, trên xe khắc tự, quá mức thương mát, cũng không vội ở nhất thời. Thanh còn có một vấn đề, vì sao ngươi nguyện ý một sửa phía trước, tựa hồ nghĩ đến các đồ đệ đối với trước nửa năm nghèo du hoán giận. Nàng cũng nhịn không được cười khẽ vài tiếng, nghèo du tác phong, biến thành hiện giờ như vậy xa hoa, là thật sự xa hoa. Kéo trường màn ảnh, bọn họ xe ngựa trước sau, chính là trên dưới đại khái 100 người tới, vị này ra tay hào phóng tiểu muội muội, trực tiếp ở Yến Quốc mướn một số lớn danh tiếng không tồi hiệp sĩ. Mua sắm đại lượng ngựa xe không ngừng, còn cấp đám kia tiểu tử trang bị nô bộc, Lâm Lam mỉm cười, bởi vì ra cờ thời điểm, ta chỉ là muốn cho bọn họ thể hội một chút thế sự gian khổ. Sinh hoạt không dễ mà thôi. Cũng không trông cậy vào bọn họ tương lai có cái gì đại làm. Nhưng là trải qua luận chính sau, ta không thể không thay đổi. Bọn họ cũng không phải là an phận chủ chính là. Cũng không cần làm đến như thế khoa trương a. Tần Thanh biểu tình trói lọi mà chính là tỏ vẻ ý thứ này. Có người nói nghèo dưỡng nhi phú dưỡng nữ, mới là dục nhi thượng sách. Tần Thanh tỷ tỷ có không tán đồng. Hai vị cờ hữu đã sớm buông xuống quân cờ. Châu Diễn suy nghĩ sâu xa phẩm vị. Thật là thượng sách, hảo nam nhi trí tại tứ phương. Không thể ở phú quý hương trung tiêu mà ý chí. Mà nữ nhi gia tắc muốn bồi dưỡng ánh mắt. không thể bị vinh hoa phú quý mê hoặc, Tần Thanh cũng phẩm đến tam vị. Tán đầu gật đầu, An Quốc Công thật là tràn đầy đồng cảm, hắn cũng không phải là cái kia đã từng ở phú quý ôn nhu hương tiêu mà ý chí người. Lâm Lam lại lắc đầu, sai rồi, sai rồi, mặc kệ nam nữ, đã muốn phú dưỡng, cũng muốn nghèo dưỡng, nào có nam nữ chi kê mon sơ. Lam cho rằng, bất luận nam nữ, đều phải làm cho bọn họ biết khốn khổ nghịch cảnh nên như thế nào sinh tồn. Cũng muốn báo cho bọn họ vinh hoa phú quý chung như thế nào bảo trì lý trí thanh tình. Có bao nhiêu đại mới trưởng bao lớn tài, mới là giáo dục chân lý. Hiện giờ, bọn họ nếu đã biết thế đạo nhiều gian khó, nhưng thật ra không ngại làm cho bọn họ thể hội một chút. Phú quý ôn nhu mị lực, Tần Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nghe Lam một lời, thắng duyệt trăm cuốn, Tần Thanh bái phục, An Quốc Công cùng Châu Diễn cũng tán đồng gật đầu. Mưu chính, tuy rằng tỷ tỷ nói giống như là thật sự giống nhau. Nhưng là, ta còn là cho rằng tỷ tỷ đang nói dối. Lâm Lam trong lòng yên lặng tùng một hơi, cuối cùng lừa dối đi qua. Tần Thanh lúc này nhưng thật ra rất là e lệ hổ thẹn. Tiểu Lam, bằng ngươi chi tài, đủ để dạy dỗ bọn họ. Hà tất muốn Tần Thanh? Lâm Lam lắc đầu, chính là Lam cũng có khuyết điểm. Ít nhất đối với hiện giờ thiên hạ đại thế, Lam liền hai mắt tối sầm. Như thế nào so được với Trường Kỳ ở các du lịch hai vị đại gia đâu? Cũng là như thế, ta mới có thể làm như chính bọn họ trịnh trọng bái sư. Huống hồ, học vô trước sau, đạt giả vi sư, học vô trước sau, đạt giả vi tôn, hai vị ở chúng ta bị trọng binh vây khốn, vẫn nguyện ý vươn viện thủ, nhân phẩm đạo đức liền đủ để cho người kính nể. Bọn họ chỉ cần có thể học tập đến Châu Tiên Sinh cùng Tần Thanh tỷ trên người một hai phần ưu tú phẩm chất, này sư liền bái đến. Tần Thanh thình lình mà bị Lâm Lam như vậy một phen tán dương, thật ngượng ngùng mặt đỏ, vì thế âm thầm hạ quyết tâm, phải hào hào dạy dỗ bọn họ. Toàn bộ hành trình nghe được Nghiêu Chính, này sẽ không mới là tỷ tỷ mục đích đi. Lâm Lam, đương nhiên không phải, Lâm Lam mục đích vẫn luôn là, dừng lại, núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mô lộ tài, nhà băng nửa cái không tự, ra ra quản tể mặc kệ chôn. Trên sơn đạo, đột nhiên chạy xuống mấy trăm cái cầm binh khí cường đạo, bức ngừng Lâm Lam bọn họ đoàn xe. Lâm Lam cười, rốt cuộc chờ tới rồi. Hết chương.